Rồi, bài tiếp theo là bài A Dính. Vô. Okay, when fire. Chết mẹ đạn phô á. Chuông với anh chân thắt chân nằm quá xa, về đây có nhau hai đứa đắp chung mình ba ba. Anh đang đi chơi được tập hết ở hai ngày, nhà đi anh nấu cơm về cùng với anh một ngày có nhau giữa chuông với anh nghe quá say nữa hai, nhắm mắt chung tới thêm một sớm mai chiều trời nhiều mưa em nhức đầu về với anh. Có anh xin dầu để anh đưa về nghe em hai ngày bên nhau tôi cơ mình cùng nắm tay anh lên đi nói là hẹn ba anh muốn ta về cùng một nhà ánh sáng ra cùng hát ca biết sao giờ tôi thấy em cười là anh chân chân cho tới khi nào một ngày đón nhau về chung. Anh đưa em về, anh không về, anh thề đôi khi em phê em đừng chê. Nhưng mà thầy là người tốt, nhà ở quận một, anh ngoan từ trong cốt. Có hiếp hốc là chuyên môn, có tài và là A kia. Nghe nhiều khi em thích gái là gái ăn trong hình, chỉ sợ là em không tin. Thôi thì anh còn yên sau và thêm một nơi nương nâu. Giống phố xác có vào xa, anh cũng đâu có nể hả. Anh lấy xe quay, anh phải đưa em đi nơi nào.